mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975. Chương 975 đoàn kết chính là lực lượng. Tố Tân cảm giác mắt trái truyền đến bén nhọn đau đớn. Tỏ vẻ đã đem mắt trái thực lực vận dụng tới rồi cực điểm mà ni chính là nàng chỉ kém một chút là. Có thể nhìn đến đối phương năng lượng vận chuyển quy luật. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần tìm được cái này quy luật, là có thể, xem, đến huyết ma ma hạch nơi. Là có thể có mục đích công kích, nàng cố nén con mắt truyền đến đau đớn, như cũ đem linh lực hướng mắt trái chuyển vận. Dần dần, kia năng lượng lưu chuyển đường cong trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ở nơi đó, lúc này, huyết ma một cánh tay chiều Tố Tân ôm đồm lại đây. Tựa như Tố Tân bàn tay tỏ ấn giống nhau, đối với so với chính mình tu vi thấp có nhất định khống chế năng lực. Tố Tân ở đối phương bàn tay to chụp tới khi lại lần nữa cảm giác được không gian giam cầm lực lượng. Đúng lúc khi, Mính Ti đột nhiên phi thân lại đây, bắt lấy nàng hướng bên kia lao đi, khó khăn lắm tránh đi kia huyết ma công kích. Cùng lúc đó, Thường Ngũ trong tay xách theo một cái thật lớn cây búa. Hung hăng chiều kia cánh tay tạp đi xuống, lần này dùng tới 10 thành lực đạo, hơn nữa vừa rồi huyết ma lực chú ý ở Tố Tân trên người. Lúc này muốn thu hồi tay đã không kịp, bị cây búa lôi vừa vặn, toàn bộ cánh tay từ khuỷu tay địa phương bị sinh sôi tạp đoạn. Cánh tay thật mạnh nện ở lưu ly trên mặt đất, dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, từ cánh tay mặt vỡ địa phương vươn vô số điều tơ máu. Như xà giống nhau vặn vẹo, liền sắp liền ở bên nhau, Thiên Tầm cùng Duẫn Chân công kích theo Thường Ngũ cũng theo đi lên. Nề Hà chỉ là ở huyết ma trên người lưu lại một chút dấu vết. Không đợi vũ khí rời đi, liền tự động khép lại, cường đại như vậy sinh mệnh lực quả thực nghịch thiên. Tố Tân vội vàng hô, công kích nó bên trái đầu, mấy người cũng không hàm hồ, bay đến giữa không trung. Mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, đem vũ khí huy hướng huyết ma bên trái đầu, huyết ma đang chuẩn bị đem tay trái cánh tay chữa trị. Rốt cuộc đó là một cái cánh tay, tương đương với nó mấy trăm năm tu vi, làm sao có thể nói ném liền ném ni lại không nghĩ rằng những người này thế nhưng đột nhiên công. Hướng chính mình yếu hại, dư lại mấy cái cánh tay cuống quýt ứng phó. Tố Tân còn lại là làm Linh Nhiên đem rơi trên mặt đất cái kia cánh tay cấp thu. Tuy rằng chỉ là một cái cánh tay, chính là cũng có gần một gian phòng ở như vậy đại. Hơn nữa còn có những cái đó tơ máu liên hệ, cho nên thu hồi tới cũng rất là cố hết sức. Tố Tân cảm thấy, cùng với làm huyết ma đem cánh tay chữa trị trở về, còn không bằng tới cái như tằm ăn lên nuốt chửng. Xử lý một chút tính một chút, Mính Ti nhìn ra Tố Tân mục đích, nàng trung phi kiếm bá mà bay đi ra ngoài, vòng một cái kiếm hoa trở về, những cái đó quấn quanh sợi tơ bị cắt đứt, hãy còn vạn vèo, liên lụy lực lượng buông lòng, Linh Nhiên rốt cuộc đêm này đoạn hạ huyết ma cánh tay thu đi vào. Mất đi một cái cánh tay, đối với huyết ma mà nói cuối cùng là đối nó tạo thành một chút thực chất tính thương tổn. Nó rốt cuộc minh bạch, cái kia vẫn luôn ở bên cạnh thoạt nhìn yếu nhất người. Mới là nhất âm hiểm có khắc chế nó thủ đoạn, vì thế dùng bốn con tay đi đối phó Thiên Tầm mấy người. Mặt khác hai tay tác công hướng Tố Tân, còn hảo Mính Ti vừa rồi giúp Tố Tân giải vây sau liền không có rời đi. Lúc này giúp nàng kiềm chế đại bộ phận lực lượng, Tố Tân tác đánh hảo bàn tính. Đã không tính toán đại khai đại hợp công kích, mà là áp dụng đả thương người 10 ngón không bằng đoạn người một lóng tay, biện pháp. Chẳng sợ chỉ tước xuống dưới một đầu ngón tay, cũng so trực tiếp ở nó trên người chém một đao càng có dùng. Mính Ti thủ đoạn cũng phi thường lợi hại, trong tay có một cái vô ảnh tiên, tuy rằng không có thiên vũ trong tay, dễ cây, lợi hại. Nhưng là bởi vì nàng tu vi càng cao. Hơn nữa tế luyện như sử cánh tay, cho nên cũng có thể đối huyết ma khởi đến rất lớn quấy nhiễu tác dụng. Như thế chính hợp Tố Tân ý, mấy cái hiệp xuống dưới, đem huyết ma này cánh tay cũng bổ xuống. Huyết ma tức khắc giận dữ, trên người huyết khí cuồn cuộn, sau đó, phanh, mà bạo liệt mở ra. Đem đang muốn đánh tới bên trái đầu Thiên Tầm đám người văng ra. Đồng thời trên người bị mãnh liệt huyết sát ăn mòn, phát ra suy suy thanh âm, vội vàng lại căng tân năng lượng cháo. Tố Tân liên tiếp bị thương huyết ma hai điều cánh tay. Tức khắc giận không thể át, đem nàng hoàn toàn trở thành cái đinh trong mắt, bên phải đầu há mồm phát ra một tiếng rung trời giống to. Ngay sau đó, những cái đó kích động bình thường ma binh ma tướng sôi nổi chiều Tố Tân bên này vọt tới. Mính Ti kinh hãi, vội vàng đem Tố Tân đẩy ra, nàng biết Tố Tân có thu ma vật pháp bảo, nhưng là nơi này quá nhiều, sợ Tố Tân ngăn cản không được, nàng giúp Tố Tân ngăn cản khi, Thường Ngũ bay vút mà đến, hai người không hổ phu thê đồng tâm, cơ hồ là trong khoảnh khắc khởi động một cái đại năng lượng cháo. Đem mọi người cháo đi vào, đem những cái đó mãnh liệt mà đến ma quái che ở bên ngoài. Tạm thời giải nguy cơ, bọn họ cũng biết này đó ma quái chỉ là dựa sát là không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thể thu, mới có thể từ căn bản thượng giải trừ, cho nên có phòng ngự cháo sau. Tất cả mọi người đều bắt đầu lấy ra chai lọ vại bình đem bên ngoài bay múa ma vật thu hồi tới. Tố Tân lại là đại khai đại hợp, trương tay liền chào, ở Mính Ti đám người trong mắt. Có thể nhìn đến Tố Tân hai tay lộ ra ra một cái thật lớn hư ảnh. Đó là ngưng tụ mà thành thế, mang theo tuyệt đối sát phạt lực lượng. Ân, còn có một loại mặc dù là bọn họ cũng vô pháp hiểu rõ pháp tắc lực lượng ở bên trong. Cho nên này đó bình thường ma quái tựa như từng con tiểu kê giống nhau. Bị nàng một chảo một cái chuẩn, mà Tiểu Thao cùng Linh Nghiên đối phó huyết ma cái loại này đại ma quái không gì ưu thế. Nhưng là đối mặt này đó tiểu ma quái, giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, cho nên bị huyết ma triệu hoán mà đến ma quái, vốn tưởng rằng có thể vây khốn những người này, không ngờ chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, đã bị dọn dẹp không còn, rồi sau đó mọi người bắt đầu cùng nhau công kích nó bên trái đầu. Tố Tân còn lại là ở bên cạnh làm ăn trộm ăn cắp, thiết căn ngón tay. Tức chỉ lỗ tai gì đó, một phen chém giết, cuối cùng rốt cuộc đem kia đầu bổ xuống, moi ra ma tinh, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, không có ma hạch tồn tại, huyết ma trên người năng lượng đã không có lực ngưng tụ. Tuy rằng không đến mức tiêu tán, nhưng là đã không có như vậy biến thái chữa trị lực. Bị mọi người thực mau chém thành từng khối, lục tục thu vào linh nghiên chung. Lần này chiến đấu tương đối cố hết sức, đại gia tiêu hao không ít, vì thế lại lần nữa kết thành một cái phòng ngự cháo. Ngồi xếp bằng điều tức, còn có cuồn cuộn không ngừng ma quái vọt tới. Chỉ cần không có huyết ma như vậy, boss. Bình thường tiểu ma quái làm Tiểu Thao cùng Linh Nhiên là có thể giải quyết. Mấy người sắc mặt đều không thế nào hảo, vừa rồi chỉ tao ngộ một cái, lại còn có chỉ là ma tướng cấp bậc. Nếu tới lợi hại hơn, tới mấy cái, kỳ thật chủ yếu là ma ở cửu u dưới chiếm thiên thời địa lợi ưu thế. Hơn nữa mấy người phía trước liền gặp bị thương nặng, còn không có hoàn toàn khôi phục liền đầu nhập chiến đấu. Mấy người đem đan dược đương đường cây đậu giống nhau ăn. Tố Tân trực tiếp gặm hồn thú thịt, bổ sung linh lực tiêu hao, nàng đem mộc mộc thu trở về. Laser đối này đó xen vào hư thật gian ma vật không gì lực sát thương. Lãng phí năng lượng, một lần nữa kiểm tra rồi năng lượng táo. Điền thượng tân cao cấp năng lượng thạch lại thu vào không gian. Như vậy lần sau khẩn cấp tình huống liền không cần lo lắng năng lượng khuyết thiếu gì đó. Mấy người điều tức một hồi, trên cơ bản khôi phục, Duẫn Chân nói, phía trước không xa chính là Minh Hà. Minh giữa sông Ương có một mặt kính chi, bên trong đó là nhất tinh thuần U Minh chi thủy, trong đó sinh trưởng U Liên, tam đầu giao long liền canh giữ ở này cửu U thông đạo Minh Hà nhập khẩu. Chỉ là hiện tại ma giới bạo động, không biết, ngoặc kép, hết chương.